Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1036, Tổ Viễn đấu Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm ngặt mà nói, những người hiện diện trong bưu cục quỷ ở bức tranh này thực chất đều là những người từng thành công đưa Tần lên lâu năm trong quá khứ. Họ đã thoát khỏi bưu cục, nhưng lại để lại hình bóng của mình trong bức tranh, trở thành những nhân vật bên trong bức họa. Điều này vốn dĩ là một loại linh dị đáng sợ có thể khiến người trong tranh phục sinh, nhưng không ai mang tin nguyện ý từ bỏ cơ hội thoát khỏi bưu cục sau khi hoàn thành nhiệm vụ lầu năm để lựa chọn phục sinh người khác. Do đó, những người trong tranh trở thành tồn tại giống như u linh. Họ chỉ có thể sống trong thế giới của bức tranh, mãi mãi không thể được giải thoát. Cách giải thoát duy nhất chính là tất cả những người còn nhớ đến họ đều phải chết, hoặc phải triệt để quên lãng họ. Khi đó, họ mới có thể hoàn toàn biến mất, thoát khỏi loại tra tấn này. Vậy nên, chết đi không có nghĩa là thật sự biến mất, mà là khi người cuối cùng còn nhớ đến ngươi lãng quên ngươi, lúc đó mới tính là chết thật sự. Tuy nhiên, việc Tô Viễn và Dương Gian lạc vào nơi này lại không phải chuyện tốt với họ, bởi vì có người đã mệt mỏi với kiểu tra tấn vĩnh viễn không có hồi kết này, mong muốn triệt để biến mất. Nhưng đối với những người ngự quỷ như Tô Viễn và Dương Gian, nhìn thấy người hay vật không phải cứ muốn quên là quên được. Nếu cần thiết, họ thậm chí còn có thể sử dụng linh dị để ghi nhớ mãi mãi. Điều này đối với những người kia mà nói, chẳng khác nào tra tấn nhân đôi. Đây cũng là lý do mà phần lớn người ở đây tràn đầy địch ý với Tô Viễn và Dương Gian. Chỉ là Dương Gian có phụ thân là Dương Hiếu trông đỡ, không ai dám khinh suất trước sự đáng sợ của quỷ mộng. Chỉ cần Dương Hiếu phản đối, không ai có thể can thiệp vào chuyện tiếp theo. Nhưng Tô Viễn dường như ở đây không có người quen biết, nên hắn không nên dùng cách phách lối và ngạo mạn này. Lúc này, nhiều ánh mắt đã không còn bình thường. Trước đây, Dương Gian đã khiến họ rất khó chịu. Nếu không phải vì sự hiện diện của Dương Hiếu, họ đã sớm cùng nhau động thủ tấn công Dương Gian. Nhưng giờ đây, cha con Dương Hiếu và Dương Gian đều không có ở đây, phải bỏ một mối đe dọa là chuyện nên làm. Nếu không, những vong hồn này sẽ bị hai kẻ kia ghi nhớ mãi, mãi, mãi không thể thoát khỏi, cho đến khi bị quên lãng và biến mất hoàn toàn. Điều này đối với họ chẳng khác nào một loại tra tấn. Không ai muốn thấy cảnh này xảy ra. Vì vậy giờ đây, Tô Viễn đã trở thành kẻ địch của tất cả mọi người ở đây. Phát giác được ánh mắt đầy ác ý, Vương Dũng phía sau Tô Viễn đã kinh hoàng đến đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đại sự không ổn. Nhưng Tô Viễn lại tỏ vẻ khinh thường, một đám vong hồn đã chết từ lâu mà còn dám phách lối trước mặt hắn. Mặc dù họ có thể sử dụng linh dị trong bức họa, nhưng dù khi còn sống, Tô Viễn cũng chẳng sợ họ, huống chi giờ đây họ đã chết. Trừ phi họ có thể tìm được quỷ hỏa, thì mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng quỷ hỏa không phải thứ dễ dàng có thể nắm trong tay, chưa kể còn có Trương Tiện Quang, kẻ đại boss ẩn núp phía sau. Muốn động thủ à? Động thủ thì đừng có mà lằng nhằng phóng ngựa tới đây. Tô Viễn cười lạnh, sau lưng từ từ hiện ra bốn thân hình đáng sợ mờ ảo. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, như thể trận đại chiến sắp nổ ra. Nhưng cuối cùng vẫn không có ai ra tay. Một nam nhân mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đứng dậy, dường như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com cũng không muốn thấy tình hình tiếp tục nghiêm trọng hơn, hoặc có lẽ không muốn những tranh đấu vô nghĩa này xảy ra, liền mở miệng nói, được rồi, không cần thiết phải phát triển đến mức như thế này. Chúng ta chỉ là một đám đã chết từ lâu, động thủ thì có ích gì? Người ngươi tìm cũng không ở đây, bọn họ đã đi tìm một người tên là Tôn Thụy, đã rời khỏi nơi này. Người muốn tìm họ thì cứ đi, không cần lãng phí thời gian ở đây. Nghe đến đó, sắc mặt Tô Viễn mới dịu lại đôi chút. Thế này mới đúng, nói thật sớm thì không phải tốt hơn sao? Thu hồi linh dị của mình, Tô Viễn cười lạnh quay người, xem như bỏ qua cho đám vong hồn này. Nếu không, hắn thật sự không ngại tiêu diệt hết những vong hồn này, cho dù bọn họ có thỏa thuận gì với Dương Gian thì cũng có ích gì. Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu ai mà lại ngừng vận động. Cho dù không có Tô Viễn, sự kiện linh dị cũng vẫn sẽ có người giải quyết. không phải thiếu ai thì mọi người chỉ có thể ngồi đợi. Tử vong ập đến, vậy nên, con người mãi mãi không nên quá đề cao bản thân. Thấy xung đột được giải quyết, Vương Dũng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tình huống này đối với hắn là tốt nhất, nếu thật sự đánh nhau. Hắn chắc chắn sẽ là người gặp nguy hiểm, dù sao, đối phương có quá nhiều người, nếu thực sự đánh nhau. Tô Viễn cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Đang lúc Tô Viễn chuẩn bị rời đi, âm thanh của người trung niên phía sau lại vang lên, nếu ngươi định đi tìm bọn họ, tốt nhất phải cẩn thận, bởi vì trong thế giới bức tranh này, ngoài chúng ta những vong hồn, còn có những lệ quỷ bên trong bưu cục, nơi đó, ngay cả chúng ta cũng không muốn đến gần, bởi nếu không cẩn thận, ngươi sẽ bị lệ quỷ dây dưa cả đời, khó mà thoát thân, sống không bằng chết. Mặc dù bọn họ dựa vào linh dị tôn, tại trong bưu cục mà không gặp nguy hiểm tử vong, nhưng vẫn sẽ bị lệ quỷ tấn công. Một khi bị lệ quỷ để mắt tới, đó chính là cuộc chiến không ngừng nghỉ, bởi vì ngươi sẽ không chết, quỷ cũng sẽ không chết. Vì vậy, không ai muốn đến gần lệ quỷ. Tô Viễn nghe, nhưng không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục bước đi. Lần nữa đạp lên con đường nhỏ quanh co, đi tìm Dương Gian và Tôn Thủy. Người trung niên kia dù có ý tốt, nhưng không có nghĩa là Tô Viễn sẽ hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Dù sao, nghiêm túc mà nói, họ chỉ là một đám người đã chết, và những kẻ đã chết thì trong lòng nghĩ gì, có âm mưu gì, không ai biết được. Dù người trung niên đó có vẻ như tâm địa không tệ, nhưng trên thực tế trong lòng hắn nghĩ gì, không ai có thể đoán ra. Những người đã chết không có mạng sống, muốn kiểm soát họ là không thể, phải luôn đề phòng, cảnh giác, thậm chí dùng những biện pháp mạnh để loại bỏ những kẻ không yên phận. Chỉ có điều đám người này có lẽ nên để Dương Gian đau đầu, còn Tô Viễn thì lười quan tâm đến bọn họ. Nếu muốn tìm Dương Gian, trong thế giới bức tranh này, không sử dụng linh dị thủ đoạn, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Không có cách nào khác, Tô Viễn chỉ có thể tái sử dụng chiêu cũ. Lần nữa đáp ứng một nguyện vọng, rất nhanh, tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ, hắn đến cuối con đường rẽ cuối cùng dẫn đến một khu rừng rất thưa thớt, những cây cối ở đó không hề chân thực, vặn vẹo và quái dị, giống như được vẽ ra, môi trường xung quanh lập tức rơi vào bóng đêm, nhưng bầu trời đêm này lại có mặt trăng, mang đến chút ánh sáng để không phải hoàn toàn tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự đoán, đây cũng là một thế giới bức tranh, và lần này không phải là tranh nhân vật, mà là bức tranh chứa lệ quỷ. Không hề do dự, Tô Viễn dẫn theo Vương Dũng tiếp tục tiến gần. Nơi này, rất nhanh đứng tại biên giới của khu rừng già. Trong khu rừng thưa thớt, bùn đất hơi nhô lên, lúc này bọn họ trông thấy một cánh tay cứng đờ, giống như tay của người chết. Vươn từ dưới đất lên, giơ lên bầu trời, giống như một người bị chôn sống, không cam lòng chết đi, muốn giãy giụa từ dưới đất leo ra, trong đó chứa đựng một con quỷ, nếu không nhầm, con quỷ này sẽ kéo người sống vào bùn đất và chôn sống họ. Những cây cây vặn vẹo kia đều là vong hồn bị biến thành. Bởi vì vong hồn không thể chết, họ phải đối kháng với linh dị, từ đó hình thành những cây cối vặn vẹo này, và một khi đã bị biến thành cây, vong hồn không có cách nào trốn thoát, cũng không thể chết, chỉ có thể mãi mãi bị mắc kẹt ở đây. Quỷ này có quy luật giết người không phức tạp, chỉ cần không đối diện với bàn tay kia là được. Một khi đối diện, sẽ bị để mắt tới. Ngoài ra, cánh tay này có thể cảm nhận được người xung quanh và không ngừng thay đổi vị trí. Cần phải luôn cẩn trọng, đối với người ngự quỷ khác có thể việc tránh đi là khó khăn. Nhưng với Tô Viễn lại không hề đáng kể. Hắn nhanh chóng bước qua khu vực này, nơi có sự hiện diện của lệ quỷ, mặt đất bùn lây, mầm xốp và lạnh lẽo, bước đi như thể có thể chìm xuống bất cứ lúc nào. Bước vào khu rừng quỷ dị, chỉ cần nhìn qua đã thấy trên những cái cây vặn vẹo có những khuôn mặt mờ mịt và biến dạng. Những khuôn mặt đó được tạo thành từ hoa văn trên thân cây, hiện ra vẻ quỷ dị đến 10 phần. Khi Tô Viễn và Vương Dũng tiến vào khu rừng, khí tức của người sống bị con lệ quỷ dưới bùn đất cảm nhận. Cánh tay cứng đờ của người chết vươn từ mặt đất lên liền động đẩy, phát ra từng tiếng kẽo kẹt nhỏ. cánh tay đáng sợ bắt đầu chuyển động, giống như lệ quỷ đã hồi sinh, cứ lúc nào cũng có thể trồi lên từ mặt đất. Nhưng quỷ vẫn chưa xuất hiện, cánh tay đang chuyển động, đồng thời cũng đang thay đổi vị trí. Nhưng trong lòng bàn tay không có người sống nào vì Tô Viễn liên tục điều chỉnh vị trí của mình để tránh bị quỷ để mắt tới. Không phải vì hắn sợ, mà chỉ vì cảm thấy phiền phức, nên hắn chỉ đánh dấu qua và lựa chọn tránh đi, không muốn lãng phí thời gian. Vương Dũng ở theo sát từng bước của Tô Viễn, nên cũng không bị lệ quỷ liếm mắt tới. Rất nhanh, hai người liên ra khỏi khu rừng. Bên ngoài vẫn còn một con đường khác, vừa bước ra khỏi rừng. Liền nhìn thấy trên con đường vặn vẹo có vài dấu chân nhuộm bùn đất, dấu chân sâu cạn không đều, cũng có thêm những dấu khác, nhưng không xa Liền biến mất, chứng tỏ trước đó không lâu đã có người đi qua khu rừng này và thành công ra ngoài. Dấu vết này chắc là của Dương Gian và Tôn Thụy, trong đó một là của Tôn Thụy, còn những dấu chân khác có lẽ là của Trương Tiện Quang và Dương Hiếu. Nhìn thấy dấu chân trên mặt đất, Tô Viễn không chần chừ, lập tức đi theo, dọc theo con đường nhỏ quanh co tiếp tục tiến tới. Rất nhanh, họ gặp một ngã rẽ, con đường chia làm hai, một bên trái một bên phải, không rõ chúng kết nối với bức tranh nào. Tô Viễn dùng quỷ nhãn nhìn qua hai bên của ngã rẽ, rất nhanh. Cảnh vật cuối đường hiện lên trước mắt, bên trái có cảnh tượng rất kỳ quái, trên mặt đất trưng bày từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vạc lớn, mỗi chiếc vạc đều chứa thuốc nhuộm với màu sắc khác nhau, có màu đen, đỏ, xanh. Cảnh vật trông thật là quỷ dị, nhưng không thấy dấu vết lệ quỷ. Không rõ bức tranh đó đại diện cho vật phẩm hay lệ quỷ. Bên phải, cảnh vật trông bình thường hơn rất nhiều, là một khu tiểu hoa viên. Trong hoa viên, hoa cỏ đang nở rộ, nhưng có vẻ không hoàn toàn thật, giống như được vẽ ra. Ở đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một người đang đứng trong hoa viên. Mặc dù thân hình hơi mờ nhạt, nhưng có thể đoán được đó là hình tượng của một nữ tử. Không chần chừ, hắn trực tiếp chọn bên trái, hướng về phía khu vực có thuốc nhuộm. Dù sao theo nguyên kịch bản, Dương Gian cũng đã gặp một số phiền toái ở đó. Ngay khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Tô Viễn, một tia hồng quang khuếch tán ra, xung quanh nhanh chóng bị nhuộm thành một màu đỏ. Quỷ vực, Vương Dũng lập tức căng thẳng, nơi này sao lại đột nhiên xuất hiện quỷ vực, chẳng lẽ có ai đang động thủ? Tô Viễn không giải thích, tâm niệm vừa động, liền nhanh chóng tiến về phía trước. Người có thể di chuyển không chút kiêng dè trong quỷ vực e rằng chỉ có hắn. Bốn con lệ quỷ đáng sợ gồm Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio và Pennywise hiện ra mờ mờ phía sau hắn, bọn chúng tạo thành một vòng tròn, tay cầm tay, bao quanh Tô Viễn và Vương Dũng. Vị trí của bốn con quỷ này là điểm mà quỷ vực không thể bao trùm. Thêm quỷ nhãn của Tô Viễn khiến cho vùng đất đỏ này không có bất kỳ tác dụng gì với hắn. Rất nhanh, Tô Viễn đi đến cuối con đường và nhìn thấy Dương Gian. Quả nhiên, người đang động thủ chính là Dương Gian. Còn ở phía bên kia cũng là một Dương Gian, nhưng chính xác hơn là một Dương Gian toàn thân đỏ rực. Ngoài ra, trên đất trống còn có từng chiếc vạc lớn, nhưng bên trong không phải là nước mà là các loại thuốc nhuộm kỳ quái. Thuốc nhuộm trong mỗi vạc đều có màu sắc khác biệt và kỳ lạ. Vạc thuốc đỏ chứa một loại dung dịch đặc quánh, giống như máu tươi. Vạc thuốc đen tỏa ra mùi thi thể thối rữa, không rõ thứ gì đang được ngâm bên trong. Vạc thuốc lục lại giống như chứa vật gì đó bị mốc meo, có một mùi nấm mốc đậm đặc. Các vạc thuốc khác cũng đều chứa những chất lỏng kỳ lạ, những màu sắc này không giống bất kỳ thứ gì có thể pha chế trong thế giới hiện thực. Những loại thuốc nhuộm này có màu sắc trùng khớp với những màu trên bức tranh, đặc biệt là màu đỏ như máu, rất rõ ràng, loại màu sắc này phá lệ yêu dị, không phải con người có thể tạo ra. Chỉ có một loại linh dị nào đó mới có thể hình thành loại màu đỏ tình hồn đẹp mà đáng sợ như vậy. Đây chính là thuốc nhuộm dùng trong bức tranh, chứa đầy sự linh dị đáng sợ. Sự xuất hiện của Tô Viễn không thể giấu giếm được Dương Gian. Mặc dù hắn có chút ngạc nhiên, nhưng hiện tại không phải lúc để cân nhắc những điều này. Nhìn thấy Tô Viễn và Vương Dũng hứng thú chạy đến, Dương Gian lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, đừng lại gần những chiếc vạc kia. thuốc nhuộm bên trong có vấn đề, hắn chỉ đứng trước một trong những vạc nhuộm và ngay lập tức trong đó hình thành một bản sao cực kỳ phiền toái của chính hắn. Thậm chí những linh dị mà hắn sở hữu cũng bị phục chế. Nếu đổi thành Tô Viễn, với số lượng và sức mạnh của lệ quỷ mà hắn điều khiển, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Thấy Tô Viễn vẫn hứng thú chạy tới, Dương Gian không thể không nhắc nhở thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên tới gần vạc nhuộm, một khi ở cạnh vạc để lại bóng của mình, sẽ có một con lệ quỷ giống hệt ngươi xuất hiện. Con quỷ này thậm chí có thể phục chế tất cả những lệ quỷ mà ngươi điều khiển. Lời vừa dứt, Tô Viễn chỉ vào thân ảnh đỏ rực kia hỏi lớn. Cái kia là cái gì? Đó có phải là đệ đệ thất lạc nhiều năm của ngươi, Dương Vĩ sao? Cách chương.